Chương 153, Tộc Yến. Chính là nàng. Rốt cuộc là ai, mới có thể nghĩ ra như thế biến thái tàn nhẫn thủ đoạn, dùng để tra tấn nàng mẫu huynh Khuynh Ngôn Khuynh Ngôn một người khác trầm mặc, để Khương Hạo càng lo lắng. Ali, ngươi mau giúp ta nhìn xem Khuynh Ngôn làm sao. Khương Ly ánh mắt run lên, vội nói, các ngươi đừng núp nhích, ta đi xem một chút. Khương Ly bước nhanh đi đến một Khuynh Ngôn bên người, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện một Khuynh Ngôn là vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, tạm thời không có trở ngại. Đại ca, không có việc gì. Khuynh Ngôn chỉ là ngất đi. Khương Ly an ủi Khương Hạo một câu. Vậy thì tốt nghe Khương Ly, Khương Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ly Nhi, đi mau. Cổ Lãng Nguyệt lại nói. Khương Ly ngũ quan căng cứng đến đáng sợ, nàng nhìn thấy một màn này, sao có thể đi. Nguyên bản trong lòng nàng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi mẫu huynh, nhưng nhìn đến bọn họ thời khắc này bộ dáng, cảm thấy hỏi nhiều một câu, đều để bọn họ nhiều bị một lần tội. Đáng chết. Khương Ly tức giận đến khắp cả người thân lạnh, nàng muốn dùng bất tử điều năng lực, vì ba người trị liệu thương thế. Thế nhưng là, cái kia xuyên qua huyết nhục xích sắt không có đoạn trừ, bất tử điều khép lại năng lực, sẽ chỉ làm bọn họ đau hơn. Khu khu. Khương Hạo ho mãnh liệt vài tiếng. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người hắn, tại hắn ống quần bên trên, nàng phát hiện hư thối thịt. Khương Hạo thương thế trên người, không ngừng tại kích thích nàng. Lấy Khương Hạo tu vi, còn nhận trọng thương như thế, có thể tưởng tượng được, lúc trước hắn nhận bao lớn tra tấn. Ly Nhi, nương cầu ngươi rời đi. Cổ Lãng Nguyệt, cái này để Khương Ly sinh lòng hảo cảm mẫu thân, vì nữ nhi an nguy, nói ra như thế hèn mọn lời nói. Khương Ly trong nội tâm giận ý khó bình, nàng đối mẫu huynh nói, mẫu thân, đại ca ngươi bọn họ chờ lấy ta, ta sẽ đến cứu các ngươi rời đi. Nàng đợi không được một khắc cũng chờ không được. A Ly, đừng xúc động. Khương Hạo khẩn trương nói. Khương Ly, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều. Cổ Khinh Thành âm thanh, truyền vào, đang thúc giục gấp rút Khương Ly rời đi. Khương Ly trong mắt sát ý hiện lên, nếu lúc này có người có thể nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị ánh mắt của nàng hụ chết. Cổ Khinh Thành, A Ly, ngươi đáp ứng hắn cái gì, ngươi cái gì đều đừng đáp ứng, có nghe thấy không? Khương Hạo một kích động, lại lần nữa để vết thương chảy máu. Có lẽ, dạng này tra tấn đã để bọn họ chết lặng được mất đi cảm giác đau. Thế nhưng, Khương Ly nhìn thấy, lại đau lòng khó chịu. Đại ca ngươi đừng nhúc nhích, ngươi yên tâm, ta sẽ không đáp ứng hắn cái gì, trong lòng ta biết rõ. Khương Ly an ủi một câu. Không còn dám lưu lại, sợ để mẫu huynh càng kích động, mà tăng lên thương thế. Chờ ta. Lưu lại hai chữ, Khương Ly vội vàng rời đi, quay người đường cũ trở về. Khương Ly đi ra cửa sắt, toàn thân hiện ra hàn khí, sắc mặt QNZ cực độ khó coi. Ta đều nói, để ngươi đừng nhìn. Chờ ngươi ta sau khi kết hôn, tự sẽ có người cho bọn họ thu thập sạch sẽ, đưa đến trước mặt ngươi. Cổ Khinh Thành giống như cười mà không phải cười nói. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đáng sợ nhìn xem hắn, bên trong không phải là ngươi chủ ý đi. Vậy ngươi nhưng là xem trọng ta. Cổ Khinh Thành dao động quạt cười khẽ. Sẽ che mắt miếng vải đen mỏng, đưa tới Khương Ly trước mắt. Nhìn cu nở dê nhìn qua, đi thôi. Trong tộc còn là ngươi chuẩn bị tộc kiến đây. Tộc kiến giữa lúc trò chuyện, Khương Ly cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Sẽ loại kia giết người xúc động, đặt ở đáy lòng. Muốn cứu người, nàng liền không thể xúc động tiếp nhận miếng vải đen mỏng. Khương Ly tự giác bịt kín mắt. Nhìn xem vải xuống cái kia mê người sung mãn môi đỏ, Cổ Khinh Thành trong mắt có chút mê ly. Đu nở dê vở ơ y a tộc kiến, trong tộc nhân vật trọng yếu đều sẽ tới. Cái kia thật náo nhiệt. Khương Ly thản nhiên nói. Chăm chú cái kia khẽ trương khẽ hợp cánh môi, Cổ Khinh Thành ánh mắt không ngừng làm sâu sắc, thật sự là hận không thể giờ phút này liền hảo hảo nhấm nháp một phen. Cũng may, Khương Ly trên thân còn chưa tiêu tán sạch sẽ lăng lệ chi khí, nhắc nhở Cổ Khinh Thành, không cần làm ra chuyện ngu xuẩn. Trở về trên đường, Khương Ly lần nữa hỏi, tàn nhẫn như vậy hình phạt, đến cùng là xuất từ người nào chi thủ? Ngươi thật rất muốn biết. Do Cổ Khinh Thành nghiền ngẫm chuyển mắt nhìn về phía che kín con mắt Khương Ly. Tự nhiên. Khương Ly đáp. Cổ Khinh Thành cười cười, ngươi muốn biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Cổ thị bên trong phụ trách hình phạt, khảo tra trưởng lao chính là Cổ Lạc Phi, Lạc Phi trưởng lão. Là nàng Khương Ly giấu ở ống tay áo bên trong nắm đấm nắm thật chặt. Nàng nhớ kỹ cái tên này, theo cổ dịch trong miệng nàng biết được, nữ nhân này chính là mẫu thân trở về báo thù đối tượng, hơn nữa đã từng cùng mẫu thân là cực kỳ muốn tốt tỉ muội. Không phải nói, vị này Lạc Phi trưởng lão ngay tại dưỡng thương Khương Ly cười lạnh. Cổ Khinh Thành nói, chỉ là dưỡng thương mà thôi, không ảnh hưởng nàng làm chuyện khác. Huống chi, có một số việc nàng làm về sau, sẽ gia tốc nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp. Cổ Khinh Thành Khương Ly lạnh giọng cảnh cáo một câu. Cổ Khinh Thành nhưng cười nói, tại ngươi còn chưa trở thành thê tử của ta phía trước, bọn họ cũng không phải người thế nào của ta. Tới rồi sao? Khương Ly lạnh giọng hỏi. Đến. Cổ Khinh Thành chậm rãi nói. Khương Ly một cái giật xuống che tại trên mắt vải, ném về Cổ Khinh Thành. Ngươi tức giận bộ dạng, càng đẹp. Cổ Khinh Thành chăm chú nàng, âm thanh mập mờ nói. Nhưng, Khương Ly chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Nhớ kỹ buổi tối tộc yến, chớ tới trễ. Cổ Khinh Thành căn dặn Khương Ly một câu, chăm chú bóng lưng của nàng, sẽ cái kia miếng vải đen mỏng đặt ở chính mình dưới mũi nhẹ ngửi, phía trên còn lưu lại Khương Ly khí tức. Khương Ly mang cả người hàn khí, trở về tới Cổ Dịch tiểu viện. Thế nào, nhìn thấy sao? Cổ Dịch gặp một lần nàng, liền tiến lên đón, trong mắt chờ mong hết sức rõ ràng. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Cổ Dịch lộ ra kích động nụ cười, bọn họ thế nào còn tốt không tốt? Khương Ly lạnh giọng nói. Cuối cùng, Cổ Dịch phát giác được Khương Ly trên người hàn ý phút chốc, sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, âm thanh trầm thấp nói, bọn họ làm cái gì hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta tối nay liền muốn dẫn bọn hắn rời đi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía Cổ Dịch, trong mắt lóe ra hỏa hoa. Tối nay Cổ Dịch khiếp sợ. Khương Ly gật đầu, RNG, nên sớm không nên chậm trễ, liền tối nay. Tối nay có tộc yến, là cái cơ hội tốt. Dịch thúc, ta cần ngươi cùng thúc ngoại công giúp ta. Không cần nói giúp. Ngươi định làm gì? Cổ Dịch ánh mắt kiên định no y. Khương Ly trầm giọng nói, ta cần ngươi cùng đi với ta cứu người, cần thúc ngoại công hỗ trợ đưa chúng ta rời đi. Được. Cổ Dịch một lời đáp ứng. Màn đêm buông xuống, Khương Ly cùng Cổ Dịch, còn có Cổ Hoán Chi đồng thời đi đến tộc yến bắt đầu chi địa. Dịch ca. Còn chưa leo lên yến hội sảnh bậc thang, sau lưng liền truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Cổ Dịch nghe được thanh âm này, lông mày không tự chủ nhíu. Ba người cùng một chỗ quay người, nhìn về phía đằng sau đi tới yểu điệu nữ nhân. Dung mạo thượng giai, phong vận vẫn còn, là cái mỹ nhân. Nàng là ai? Khương Ly thấp giọng hỏi bên người Cổ Hoán Chi. Cổ Hoán Chi nói, Cổ Lạc Phi. Cái tên này, để Khương Ly ánh mắt lập tức lạnh ra xuống.